Xin là kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Radio. Này chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đội trưởng nhìn như đang cười, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn nổi lên một chút cảm giác ê ẩm. Nhìn Tinh Viêm Thượng Thần người ta xem, đây mới gọi là tình yêu chứ. Đội trưởng cảm khái, nghĩ tới mình truy cầu Nguyệt Viên Thượng Thần cả đời, phí hết sức chín châu hai hổ điên cuồng theo đuổi. Hao hết tâm thần, nhiều lần bỏ ra đại giới cực lớn. Không biết đưa bao nhiêu lễ vật, bố trí bao nhiêu màn phong hoa tuyết nguyệt, nịnh nọt bao nhiêu fan, cuối cùng dựa vào độ dày của da mặt mới khiến nàng cảm động, đạt được ước muốn. Bây giờ nghĩ lại một chút thôi cũng cảm thấy thật là gian khổ. Nhưng hình như Hứa Thanh từ đầu tới đuôi không làm gì cả. Chẳng lẽ đối với nữ thần mà nói, các nàng không thích chủ động, nhưng lại không thể thật sự không chủ động. Các nàng không thích có mục đích, nhưng lại không thể thực sự không có mục đích. Nói ngắn gọn, các nàng không thích người vô cùng để ý các nàng, nhưng lại không thể thực sự không một chút không quan tâm tới các nàng. Từ khi thai thiên tích địa đến nay, nữ nhân là giống loài khó hiểu nhất. Theo đuổi nữ nhân cũng được xếp vào môn học vấn gian khó hàng đầu, rất dễ khiến người ta đầu hàng. Càng không cần bàn đến trường hợp là nữ thần. Chẳng lẽ hôm nay Ngưu Ngưu ta lại được khai sáng sao? Toàn thân đội trưởng bỗng nhiên chấn động, hình như mơ hồ hiểu rõ cái gì. Trong mắt Hứa Thanh có tinh mang, hắn không chú ý tới vẻ mặt đội trưởng, cũng không biết giờ phút này đội trưởng đang cảm ngộ đại đạo. Toàn bộ lực chú ý của hắn đều tập trung tới ba vị tư quyền trên màn trời. Hắn vốn ôm tâm lý nhất định phải đạt được danh xưng đệ nhất đại huyền thiên. Trên đường cũng đã làm rất nhiều chuẩn bị nhắm vào các dạng trở ngại sẽ xuất hiện. Nhưng hôm nay hết thảy lại thuận lợi như vậy. Hứa Thanh không khỏi chần chờ, mà các phương án dùng ở trên đường tự nhiên cũng không còn cần thiết sử dụng nữa. Chỉ là thuận lợi đến thế khiến cho Hứa Thanh có cảm giác có chút không chân thực. Dẫu sao từ nhỏ đến lớn hắn cũng không có mấy lần làm việc không gặp bất ổn khó khăn trắc trở, nước chảy thành sông nào. Nhất là sau khi bái nhập Thất Huyết Đồng và quen biết đại sư huynh, hầu như làm bất cứ chuyện gì cũng đều là cửu tử nhất sinh, đều phải trả giá. Việc đó khiến cho Hứa Thanh đã quen đối với khó khăn cũng trở ngại, giống như nếu không mạo hiểm vào điều mạng sẽ không thể nào đạt được chỗ tốt. Cho nên trước mặt gặp phải việc thuận lợi như thế, đáy lòng của hắn không khỏi dâng trào lên một chút bất an khó hiểu. Chú ý tới vẻ mặt Hứa Thanh, đội trưởng cũng vừa mới cảm ngộ đại đạo, tự nhiên đoán được suy nghĩ của hắn. Vì vậy trừng mắt nhìn, cơn ghen tị cũng bởi vậy thiếu đi rất nhiều. Bị đắc ý bổ sung. Y thầm nghĩ dưới sự dẫn dắt của mình, rốt cục đã bồi dưỡng tiểu sư đệ thành là phản ứng bản năng tốt đẹp như thế. Tiểu sư đệ, ta rất vui mừng. Ngươi phải biết rõ đối với tu sĩ chúng ta làm sao có thể chấp nhận việc ăn xin. Chúng ta muốn nhất định phải dựa vào hai tay cầm được, dựa vào chúng ta liều mạng thu hoạch, tự đoạt được. Như vậy mới ngon. Thần sắc đội trưởng ngạo nghễ truyền âm. Nếu ta và là ngươi sẽ cự tuyệt ngay tại chỗ, tiếp theo sẽ dựa vào phương án chúng ta đã chuẩn bị tự cầm lấy. Nếu không, ngồi mát ăn bát vàng, không ngọt chút nào. Đội trưởng giật dây. Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng, nhìn ra tâm tư của đội trưởng, nhàn nhạt mở miệng. Tuy rằng không ngọt, nhưng mà thơm ngon. Đội trưởng trừng mắt vừa muốn đáp lại. Đúng lúc này tuyên quan tuyên đọc ý chỉ của Viêm Nguyệt đứng lơ lửng ở phía không trung phía trước ba đại tư quyền lần nữa truyền ra giọng nói lại nhắc nhở. Hứa Thanh, còn không tới trên đài, gặp mặt ba tư quyền của tộc ta. Lời kêu gọi lần thứ hai tản ra trong thiên địa. Ở bốn phía thần sơn, Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc cùng với toàn bộ tộc quần phụ thuộc cũng đều ở chỗ hòa hoãn từ trong rung động lúc trước, nhao nhao ngóng nhìn màn trời. Tình hình như thế, trong mắt Hứa Thanh lộ ra quyết đoán không chút chần chờ. Thân thể nhoáng một cái xông lên bầu trời, trong chốc lát hóa thành cầu vồng bay thẳng đến không trung, nhanh chóng bay tới chỗ tuyên quan. Thân ảnh của hắn xuất hiện lập tức khiến cho vạn chúng chú mục, vô số ánh mắt và thần niệm từ bát phương lập tức hội tụ. Trong những ánh mắt này có phức tạp và chấn động, cũng có ngạc nhiên, cùng địch ý hoặc hâm mộ. Ẩn chứa đủ loại sắc thái, nội tâm chấn động gợn sóng kịch liệt lên xuống. Đại hoàng tử nhân tộc cũng ở trong đó, giờ phút này thần sắc và tâm tình kích động tột cùng. Thân là đại biểu của sứ đoàn nhân tộc, gã tự nhiên phải ở đây chứng kiến buổi lễ đại săn bắn long trọng của Viêm Nguyệt. Mà lúc trước sau khi gã thất bại ở khâu thứ hai, cũng không tham gia khâu thần vực thứ ba, trong lòng cũng đã đặt toàn bộ hy vọng vào Hứa Thanh. Mặc dù cảm thấy khả năng không lớn, nhưng cũng có chờ mong. Bây giờ mắt thấy tất cả trở thành chân thật, nội tâm của gã phấn khởi vô cùng. Bởi vì từ xưa đến nay, mặc dù đã có ngoại tộc được danh xưng huyền thiên của Viêm Nguyệt huyền thiên tộc, nhưng số lượng danh xưng đại huyền thiên lại rất thưa thớt và chưa bao giờ rơi vào trong tay của ngoại tộc. Đây dù sao cũng là một trong những vinh quang chí cao mà tất cả tộc nhân Viêm Nguyệt huyền thiên có khả năng thu được. Giờ phút này, vô số ánh mắt hội tụ, thân ảnh giống như cầu vồng của Hứa Thanh đã tới phía trước vị tuyên quan nọ, khẽ gật đầu với đối phương. Trong mắt tuyên quan có kỳ mang, đánh giá Hứa Thanh vài lần, sau đó nghiêng người. Hứa Thanh hít sâu, thông qua buổi lễ long trọng, hắn coi như đã trực diện thấy được sự đáng sợ của Viêm Nguyệt huyền thiên tộc. Ba thần thì cũng đành, nhưng bên trong tật nhân của bọn họ không nói cường giả như mây, nhưng số lượng thực sự là quá kinh người. Khó trách có thể trấn áp được các tộc khinh thường vọng cổ. Nhất là bây giờ hắn cũng không biết xuất hiện ở đây đã phải toàn bộ lực lượng của Viêm Nguyệt hay chưa. Nhưng nghĩ đến lịch sử trong ghi chép nhân tộc sau khi Huyền U cổ hoàng rời đi vốn cũng không yếu, nhưng vẫn bị Viêm Nguyệt tộc đánh bại. Từ đó có thể thấy được khả năng đại khái bây giờ, biểu hiện ra nơi đây cũng không phải toàn bộ. Mặc dù ba thần đã tiêu hao rất nhiều trong thần vực để tấn chức vô hạ, nhưng Hứa Thanh cảm thấy bọn họ nhất định vẫn còn nội tình. Bây giờ mà không phải là thời điểm suy tư, thần sắc Hứa Thanh nghiêm nghị nhìn về phía trước bức tượng của ba thần phía xa. Ba vị tư quyền của Viêm Nguyệt huyền thiên đang ngồi ngay ngắn chỗ đó, chắp tay cúi đầu. Hứa Thanh bái kiến ba vị tư quyền. Ba vị đại tư quyền nắm giữ vương quyền đỉnh phong trong Viêm Nguyệt huyền thiên tộc. Vị đầu tiên là lão giả, vị thứ hai là trung niên, vị thứ ba là thiếu niên. Họ đều mặc đế bào tràn đầy uy nghiêm. Trong đó lão giả là dáng người khôi ngô như núi, toàn thân tràn ra uy áp đáng sợ giống như ẩn chứa sức mạnh vô tận. Trên trán toát ra vẻ kiên nghị, dũng cảm quả quyết, dường như hết thảy khó khăn đều không thể dao động quyết tâm của hắn. Ánh mắt thâm sâu mà lợi hại, giống như có thể nhìn thấu nhân tâm, thấy rõ thế sự. Về phần đại tư quyền trung niên, phong cách tao nhã như là gió xuân phất vào mặt, khuôn mặt nhu hòa, trong mắt tràn đầy ánh sáng trí tuệ. Ánh mắt hôn hòa như năng ấm chiếu sáng đại địa, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng ấm áp và thân thiết. Đại tư quyền thiếu niên, người cuối cùng, lại không giống hai vị trước. Gã ngồi ở đó, bộ dáng rõ ràng còn trẻ, nhưng vẻ mặt lại khí phách uy vũ như mãnh hổ hạ sơn, khí thế mạnh mẽ dường như có thể chấn động thiên địa. Hai mắt lợi hại như đao, khiến người ta nhìn qua đã thấy khiếp sợ. Giờ phút này ba vị đại tư quyền khí chất riêng phần mình khác biệt. Sau khi Hứa Thanh cúi đầu thì họ cùng nhìn sang. Ánh mắt họ vừa nhìn đến, tâm thần Hứa Thanh chấn động. Hắn cảm nhận được ánh mắt của ba vị tư quyền như kiếm, ẩn chứa lực xuyên thấu kinh người, giống như muốn nhìn thấu toàn bộ hắn từ trong ra ngoài. Nhưng vào lúc này, bốn đạo thần quyền trên khư thổ trong cơ thể hắn lập lòe, trên trăm đạo thần quyền hư ảo cũng bốc lên. Tựa như cảm nhận được mạo phạm riêng phần mình bộc phát, hình thành lực lượng cản trở, không để cho chấn động xâm nhập tràn ra phía ngoài. Thần sắc của ba vị tư quyền lập tức hơi động, ánh mắt cũng theo đó tối sầm, không thể nhìn thấy hư thực của Hứa Thanh. Cùng lúc đó bên trong đám người chung quanh cũng truyền đến một chút tiếng kêu nhẹ. Người truyền ra thanh âm không chỉ là vài cái vương hầu dưới trướng ba đại tư quyền. Nếu như chỉ vẹn vẹn như thế cũng đành, dưới thần quyền đập lòe, cửu lê trong cơ thể Hứa Thanh tản ra ngoài thân thể, hóa thành chín đầu, gầm thét tác phương. Khí thế hạo hãn, âm thanh đinh tai nhức óc như thiên lôi nổ vang. Sau đó lại hóa thành đèn lồng chậm rãi xoay tròn, khí tức tổ vu theo đó dựng lên. Phía dưới, lực lượng huyết mạch trong cơ thể tu sĩ bổn tộc Viêm Nguyệt đều xuất hiện trình độ gợn sóng không giống nhau. Bất kể tu vi gì, từ tu sĩ tầm thường tới tư quyền, đều không ngoài dự tính bị dẫn động. Chúng tu sĩ biến sắc, những vương hầu cũng đều ngưng thần. Tuyên quan trên không trung cách Hứa Thanh gần nhất thậm chí cũng không thể tự động điều khiển hô hấp trở nên dồn dập. Hai mắt nhìn về Hứa Thanh cũng là đổi từ kỳ dị thành ngạc nhiên. Tuy rằng sau khi Hứa Thanh hoàn thành khâu thứ hai đã từng có việc cùng loại phát sinh, nhưng so sánh cùng giờ khác biệt như thiên địa vậy. Lúc đó chỉ là kiến huyết mạch người ta có chỗ đồng cảm, mà bây giờ là huyết mạch bốc lên khiến cho toàn tộc gợn sóng. Đây dĩ nhiên là bởi vì tổ vu bên trong vu tàng thứ 5 hóa thiên đạo và lại tu vi Hứa Thanh đột phá linh tàng bước vào quy hư. Cửu Lê. Trong mắt ba vị tư quyền đều có một vòng phức tạp, hiển nhiên đều có phần biết được đối với hành vi của vị đại tư quyền nhất thống tộc quần năm đó, thậm chí khả năng hiểu rõ giao dịch của vị ấy cùng với thần đinh. Cho nên bây giờ nhìn qua Hứa Thanh, trong lòng bọn họ đều có suy tư riêng, nhưng đều không nói chuyện mà chỉ khẽ gật đầu. Mắt thấy ba vị đại tư quyền nhầm đồng ý, Tuyên Quan đứng trước người Hứa Thanh lập tức mở miệng. Chào cho nhân tộc Hứa Thanh danh xưng đại huyền thiên viêm nguyệt, chiếu cáo vọng cổ, vạn tộc đều biết. Ban thưởng đại huyền thiên giáp, thiên địa không tổn thương. Cấp phong 9 quận để bồi dưỡng, ban thưởng thị linh nhận để tăng phong, ban thưởng chúc phúc của thần đinh. Tinh thần, thần điện soái, ban thưởng huyền thánh lệnh, địa vị như vương hầu, hưởng quyền viêm nguyệt, tộc phụ thuộc gặp người phải quy, vạn tộc gặp phải không dám không theo. Giọng nói một câu cao hơn một câu, liên tiếp ban thưởng khiến cho toàn bộ tu sĩ nơi đây nhao nhao vang động. Thực sự là những thứ ban thưởng này vô cùng tôn quý. Đại huyền thiên giáp có thể nói là chí bảo phòng hộ, mặc dù thực sự là không phải là thiên địa không thương tổn, nhưng sau khi mặc vào thì uẩn thần bình thường cũng khó có thể phá vỡ. Đất phong 9 quận càng có thể xem là cỡ nửa vực. Còn đó, thị linh nhận càng là kinh người, sát thương khiến cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Lại càng không cần phải nói chúc phúc của tinh thần. Thần điện soái, thân phận bực đó có thể nói là thần ân mênh mông. Về phần huyền thánh, lệnh đồng cùng vị vương hầu sau cùng có thể giúp cho Hứa Thanh lúc ở bên ngoài tộc có được địa vị siêu phàm. Những thứ ban thưởng này coi như là Hứa Thanh cũng cảm thấy tâm thần chấn động, trong mắt lộ ra chút phức tạp. Hắn tự nhiên hiểu đây bởi vì tinh viêm thượng thần. Chỉ là hắn cũng không biết tại sao lần đầu tiên tinh viêm thượng thần thấy mình đến giờ, nàng vẫn thủy chung tương trợ cùng bỏ ra cho hắn. Về phần nguyên dương mà nàng nói, tất nhiên Hứa Thanh thông tin. Chính là không biết đến cùng hắn ẩn chứa dạng nhân quả thế nào, tình hình thực tế ra sao. Mà trong lúc đáy lòng của hắn cảm thấy phức tạp, một giọng nói lành lạnh đột nhiên truyền ra từ tộc quần của Viêm Nguyệt Huyền Thiên phía dưới. Xin tư quyền cho phép, thách thức đại huyền thiên Hứa Thanh. Giọng nói vừa ra, thân ảnh bỗng nhiên từ bên trong tộc nhân của Viêm Nguyệt đứng giữa không trung. Toàn thân áo bào như hỏa diễm, tóc dài đạo tắc như biến thành. Dung nhan mặc dù không phải là hoàn mỹ không tì vết, nhưng có thể nói là tuyệt thế. Bên trong thân hình thon dài có khí tức hùng hậu đáng sợ bộc phát, mà bên bờ vai phía bên phải có ngọn lửa màu trắng thiêu đốt. Trong ngọn lửa thình lình tồn tại một tòa đại thế giới mênh mông kinh người. Chính là Viêm Huyền Tử. Ánh mắt của gã sáng ngời, ẩn chứa chiến ý mênh mông nhìn về Hứa Thanh. Không biết đại huyền thiên Hứa Thanh có dám tiếp nhận? Giọng nói như đẫy đao sắc bén, kiếm lạnh, chĩa bát phương. Giờ khắc này toàn bộ tu sĩ Viêm Nguyệt nhao nhao ngưng thần, trong mắt tất cả tộc quần phụ thuộc đều lộ ra tinh mang. Tu sĩ vây xem ở bát phương cũng đều liếc mắt. Ba vị tư quyền như có điều suy nghĩ, ngay cả thần sơn cũng nổi lên kim mang. Thần sơn lập lòe kim quang nhưng lại không truyền ra thần chỉ gì. Trong mắt ba vị tư quyền có thâm ý nhưng cũng không mở miệng nói câu nào. Về phần tộc nhân Viêm Nguyệt bốn phía cùng với những tộc quần phụ thuộc, còn cả vô số những người vây xem, tinh thần từng người phấn khởi, tràn đầy chờ mong, tuy có ngạc nhiên nhưng lại rõ ràng không nhiều lắm. Tựa hồ cũng không quá ngoài ý muốn đối với hành động thách thức đại huyền thiên của Viêm Huyền Tử. Đây cũng là tập tính của tộc quần Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Vô số năm qua, bởi vì số lượng tộc nhân bổn tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên không quá đông, lại vì bảo trì chiến lược của tộc mạnh, cho nên đã ngầm đồng ý ở trình độ tranh đấu nhất định, thậm chí mục đích ngoài mặt của đại săn bắn chính là như vậy. Lấy phương thức dưỡng cổ, bồi dưỡng ra dòng máu hiếu chiến của tộc quần, đồng thời chọn người càng mạnh hơn trong tranh đấu tàn khốc, khôn sống ngu chết này. Cho nên mỗi lần săn bắn, sau khi lựa chọn danh xưng huyền thiên đều ngầm đồng ý các phương thách thức, nhưng chỉ giới hạn ở cùng ngày. Đây là ở trong quy tắc. Mà nhìn chung lịch sử Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, mặc dù trường hợp thách thức huyền thiên không xuất hiện nhiều lắm, nhưng cũng là có. Cho nên các phương không hề cảm thấy kỳ quái với việc Viêm Huyền Tử thách thức. Nhất là hành vi của Viêm Huyền Tử trước tiên đã thừa nhận thân phận đại huyền thiên của Hứa Thanh. Như vậy cũng không phải phá hư buổi lễ, càng chưa nói tới chất vấn lựa chọn công chính. Gã chỉ dựa theo quy tắc cho phép để thách thức mà thôi. Nhưng mà sau khi lựa chọn ra đại huyền thiên vẫn còn tới khiêu chiến, từ xưa đến nay là lần đầu tiên. Dẫu sao vinh quang trên người đại huyền thiên vượt xa huyền thiên, mà địa vị của đại huyền thiên siêu phàm, cho nên đối với việc thách thức có thể dựa vào thân phận một lời cự tuyệt. Chỉ là thanh danh nhất định sẽ bị hao tổn, vinh quang đại huyền thiên cũng sẽ bị long tong. Mặt khác, thách thức đại huyền thiên tự nhiên phải trả giá thật nhiều. Người khiêu chiến một khi thua nhất định phải tống xuất hồn huyết cùng một nhịp thở với tính mạng của bản thân. Hồn huyết cũng không phải là khống chế sinh tử, mà là tư cách sử dụng mệnh trước nguy cơ. Nhưng nếu như đại huyền thiên thua thì không cần trả giá đại giới gì. Nhìn như không công bằng, nhưng vốn hành động bề dưới phạm thượng bề trên tất phải có giác ngộ như vậy. Vì thế, theo lời nói của Viêm Huyền Tử vang vọng, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ ánh mắt nhao nhao hội tụ tới chỗ Hứa Thanh, chờ đợi Hứa Thanh lựa chọn. Hứa Thanh không nói, chỉ bình tĩnh nhìn về Viêm Huyền Tử. Hắn tự nhiên nhìn ra, mặc dù vai phải đối phương thiêu đốt hỏa diễm màu trắng, trong đó có một tòa đại thế giới to lớn kinh người, nhưng lại không phải uẩn thần. Quy hư nhị giai. Hứa Thanh nheo mắt nhìn lại. Nếu như Viêm Huyền Tử đã thành uẩn thần, hiện ra loại khí thế này hắn không có quá để ý nhiều. Đối phương chẳng qua chỉ là như vậy mà thôi. Nhưng nếu như chưa trở thành uẩn thần, lại hình thành đại thế giới giống như uẩn thần thì lại khác. Đây có chút không nhất trí cùng Hứa Thanh đã từng phán đoán. Bên trong phán đoán lúc trước của hắn, đối phương trong lăng mộ thần vực, hội tụ đại thế giới trước đó chưa từng có, xác thực mục đích là vừa vào quy hư sẽ sải bước thẳng tới uẩn thần. Mà hiện giờ, Hứa Thanh không thể không thừa nhận, hắn đã xem thường quyết đoán của Viêm Huyền Tử. Với đại thế giới đó thì đối phương đúng là đủ sức bước vào uẩn thần, tư cách hội tụ pháp tắc bản thân, hình thành đạo cơ, khư thổ vạn hóa hư thực. Còn trường hợp này, gã đã từng bước một mà tiến, đã đến quy hư đại viên mãn, đột phá trở thành uẩn thần, trình độ đáng sợ không nói điên cuồng, nhưng đủ để chấn động vọng cổ cùng thời. Không hổ là đại thiên kiêu đệ nhất của Viêm Nguyệt Đường Đại. Hứa Thanh thì thào trong lòng, trong mắt cũng dần dần lộ ra chiến ý. Đối thủ như vậy để cho nội tâm của hắn ngưng trọng, đồng thời cũng hiếm khi nổi lên ý niệm tranh phong. Tiếp nhận thách thức hay không, đã không cần dùng ngôn từ để thuyết minh. Ánh sáng trong mắt Hứa Thanh đã hiện ra đáp án. Mắt thấy Hứa Thanh bốc lên chiến ý, trong mắt Viêm Huyền Tử là chiến ý càng đậm, khí tức trên người càng mạnh, hỏa diễm màu trắng phía dưới bờ vai phải bộc phát, trầm thấp mở miệng. Hứa Thanh, ta quy hư nhị giai, ngươi quy hư nhất giai, dù cho quy hư của ngươi không giống tầm thường, nhưng quy hư của ta cũng có thiên địa tạo hóa, và lại ta thân là Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, thân thể siêu việt nhân tộc. Vì vậy tới chiến, ta tự trói tay trái. Viêm Huyền Tử nhàn nhạt mở miệng, thả tay trái sau lưng. Trận chiến này gã sẽ không vận dụng tay trái. Mặc dù hành vi này có chút ngốc, nhưng đây cũng chính là suy nghĩ của cường giả. Không phải nghĩ cho Hứa Thanh, mà là vì tôn nghiêm của chính gã. Dù bởi vậy mà thua cũng chỉ là thua trận chiến này, mà không phải thua tâm. Từ nhỏ đến lớn gã chiến đấu vô số, nhiều lần sinh tử. Cái tên Viêm Huyền Tử là gã dựa vào bản thân từng bước một trấn áp đồng tộc cùng thời, trấn áp thiên kiêu các tộc bát phương, từ đó hoàn toàn xứng đáng cầm được. Cho nên trái tim của gã một mực kiên định, gã biết con đường tu hành chính là tranh giành cùng vạn linh, đấu cùng chư thiên, mà hành vi của Hứa Thanh ở thần vực đã lưu lại ý niệm chấn động trong lòng của gã, gã nhất định phải phá vỡ ý niệm này. Thắng có thể phá, gã sẽ lập tức đi tới mục đích trên con đường vô địch đương đại. Nếu như thất bại, ý niệm đó cũng sẽ chuyển thành động lực giúp bản thân đã đuổi theo. Nhưng nếu không chiến, gã không thông. Giờ phút này vừa nói xong, Viêm Huyền Tử giơ chân phải lên, một bước tiến tới chỗ Hứa Thanh. Nháy mắt bước chân hạ xuống, thiên địa nổ vang, hỏa diễm màu trắng phía bờ vai phải dựng lên ngập trời, khuếch tán giữa thiên địa, ầm ầm bộc phát quét về bát phương. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt trăm dặm, na sát ngàn dặm. Biển lửa ngàn vạn dặm dùng sức nóng kinh người khiến cho thiên địa biến sắc. Đồng thời tòa đại thế giới trong ngọn lửa cũng theo đó càng thêm mênh mông, nhưng hiển nhiên vẫn là hơi co lại. Ngàn dặm cũng chỉ là sau khi thế giới này đã thu nhỏ đến trình độ nhất định biểu hiện ra mà thôi. Một màn này khiến phần lớn người thấy đều phải hoảng sợ, liên tục truyền ra tiếng kinh hô. Giới này, mênh mộng như thế, chỉ là quy hư không phải oản thần, bằng cách nào gã làm được? Đây chính là đệ nhất thiên kiêu Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Giới này thực sự mênh mông, hầu như người ở đây chưa từng thấy, nhưng Hứa Thanh đã từng tận mắt chứng kiến nó được tạo thành. Tự nhiên hiểu rõ đây là một tòa đại thế giới tuyệt thế, siêu việt cổ kim. Trước khi đi chuyến thần vực, ta quy hư nhất giai, mà đệ thế giới cũng là hình thức ban đầu. Ngay lúc đó ta có thể đánh một trận cùng oản thần nhất giới, nhưng sinh tử này là nửa này nửa kia. Hiện giờ oản thần nhất giới trước mặt ta, ta có thể tùy tiện trấn áp. Dù là nhị giới tầm thường, cũng đa phần không bằng ta. Dù đối mặt với nhị giới đỉnh phong, ta cũng có lực đánh một trận. Ta đặt tên giới này là Viêm Huyền Giới. Nếu như ngươi có thể đón được, như vậy có thể tiếp tục luận thần thông cùng ta. Viêm Huyền Tử đứng trên đại thế giới, giọng nói như thiên lôi, giơ tay nhấn lên một cái về chỗ Hứa Thanh. Đại thế giới trong biển lửa tràn nhập ngàn dặm phía dưới cũng lập tức nổ vang, tràn ra uy áp kinh khủng, oanh oanh chấn áp về phía Hứa Thanh. Luồng chấn áp đó, phần lớn kẻ phía dưới oản thần đều sẽ bất ổn, tâm thần lay động, linh hồn cũng đều ảm đạm, mất đi hết thảy sức phản kháng. Đối mặt với đại thế giới kinh người chấn tới, trong mắt Hứa Thanh lộ ra tinh mang, cũng không lui ra sau chút nào, hắn hiểu rõ đây là trận chiến đầu tiên từ sau khi hắn bước vào quy hư. Hắn muốn thông qua trận chiến này để thích ứng cảm giác quy hư, cũng để nhìn xem chiến lực có giống như mình phán đoán hay không. Hứa Thanh đứng giữa không trung, giơ tay phải lên nhấn một cái về phía trước. Một nhấn xuống dưới, khư thổ vô tận trong cơ thể lập tức bộc phát, từng đạo hồn ti chui từ dưới đất từ trong dựng lên, lao ra khỏi thân hình Hứa Thanh, hiện ra giữa thiên địa rồi nhanh chóng lan tràn về bát phương. Số lượng hồn ti cực nhiều, kinh khủng phi phàm, tạo thành biển hồn ti khiến cho sấm sét lập lòe và hư vô vặn vẹo. Trăm vạn đạo, ngàn vạn đạo, trọn vẹn 4.000 vạn hồn ti, trong tích tắc trải dài trên bầu trời. Chúng nó nhanh chóng hội tụ, lập tức đan dệt bằng phương pháp dị tiên mô phỏng vạn vật, lại hợp thành một tòa đại thế giới. Giới này ngàn dặm, tương tự cùng hình thái co lại, khí tức cùng uy áp tràn ra đáng sợ vô cùng. Và lại, đây là giữa không sinh có. Đây chính là Hứa Thanh ngộ ra từ người đi trước sáng lập và lại đi ra con đường trước đó chưa từng thấy, dị tiên đạo. Thực tế kinh người là bên trong đại thế giới do hồn ti dị tiên than dệt, bây giờ truyền đến thanh âm khai thiên tích địa, 100 cây cột trụ hư ảo lớn từ các phương khác biệt đột ngột mọc lên từ mặt đất. Những cây cột xuất hiện tràn nhập thần uy, đó chính là máu huyết tàn diện thần linh mà Hứa Thanh đã nuốt tạo thành thần quyền hư ảo, mặc dù Hứa Thanh còn chưa kịp cảm ngộ, khiến cho chúng hóa thực. Nhưng cho dù là hư ảo, cũng có khả năng là gia trì đại thế giới hình thành bên trên. Mà đám thần trụ gia trì khiến cho phương thế giới của Hứa Thanh tựa như thần vực. Càng thêm kinh khủng là 4 cây cột trụ chính giữa đại thế giới không phải hư ảo, mà là chân thật và lại bên trên tràn nhập phù văn thần bí. Trong lúc lập lòe hình như có khả năng kinh tâm động phách, có cảm giác siêu việt thiên địa vạn pháp, vạn đạo ẩn chứa bên trong. Đây tự nhiên không phải phù của tu sĩ, đây là thần nhân thể hiện thần quyền của Hứa Thanh. Một là bổn mạng, hai là tự nguyệt, ba là thần chớ, bốn là vận rủi. Thần chủ xuất hiện khiến cho khí tức của thế giới do hồn ti Hứa Thanh tạo thành lần nữa cuồng bạo, bốc lên vô tận uy áp, khí thế trên đó lại càng mạnh hơn so với thế giới mênh mông tuyệt luân của Viêm Huyền Tử. Một màn này chiếu vào trong mắt mọi người nơi đây, tâm thần tất cả nhao nhao dấy lên đại phong bạo, dẫn động vô tận gợn sóng. Đây là quy hư sao? Quy hư, mãi đến giờ ta căn bản không thể tin thế gian có quy hư như thế. Và lại còn là hai người. Cảm giác hoảng sợ không ngừng bộc phát, mà bên trong thiên địa, theo Hứa Thanh ngẩng đầu, thế giới do hồn ti đan dệt nổ vang, trực tiếp đụng vào đại thế giới của Viêm Huyền Tử đang trấn áp đến. Trong chốc lát, lực lượng hai giới đồng thời bộc phát. Bầu trời như muốn vỡ vụn, đại địa phảng phất sẽ sụp đổ, thời khắc mấu chốt tuyên quan ra tay, hình thành thiên địa độc lập, cho Hứa Thanh cùng Viêm Huyền Tử một chiến trường riêng, ngăn cách vọng cổ. Tốt! Viêm Huyền Tử phía trên bầu trời cười lớn một tiếng, tay phải giơ lên, đại thế giới vù vù lại lần nữa tăng vọt, hình thành thế giới vạn dặm, càng có khí vận của giới bốc lên, dường như muốn hóa ý chí thế giới. Thần sắc Hứa Thanh như thường, tâm niệm vừa động, thế giới bên trên tách hồn tí ra, hóa thành một cái nhãn thần cực lớn. Vậy mà lại là con mắt của Cổ Đinh Hoàng bị Hứa Thanh mô phỏng ra. Con mắt ngóng nhìn, đại thế giới của Viêm Huyền Tử lập tức chấn động. Vận khí của bản thân giới này tùy theo đó mà nghịch chuyển. Càng có rất nhiều hồn ti bay ra hình thành xích mẫu, lãnh ngạo bát phương bước vào trong đại thế giới của Viêm Huyền Tử. Hết thảy nổ vang. Vẫn chưa kết thúc, sau một khắc thân ảnh của Lý Tự Hóa rõ ràng cũng bị hồn ti mô phỏng đi vào đại thế giới của Viêm Huyền Tử. Thậm chí thần đinh xương cá cũng xuất hiện, tiến vào bên trong. Còn đó thần nhãn không biết lai địch mà năm đó Hứa Thanh từng gặp ở dưới binh khí của quỷ đế trấn áp ở Nghênh Hoàng Châu cũng nhanh chóng hình thành, đồng dạng tiến vào đại thế giới của Viêm Huyền Tử. Chúng thần nhao nhao đến thế gian. Một màn này khiến cho nhân tâm chấn động, mà Hứa Thanh đứng giữa không trung càng cho tất cả mọi người cảm giác tựa như lấy chúng thần ra sử dụng. Hóa ra, đây là đường của tiểu sư đệ. Đội trưởng trong đám người vô cùng kích động. Từ cổ kim đến giờ, Hứa Thanh không phải là người duy nhất thần tiên đồng tu. Vô luận là Thất Gia hay Lý Tự Hóa, hoặc là những cường giả không biết khác, có khối người truy tìm con đường này. Dẫu sao bất kể là giờ hay là tương lai, con đường này thấy thế nào cũng được xưng là phương pháp chính thống, là con đường dễ dàng nghĩ đến nhất. Nhưng cũng chính bởi vì như vậy, cũng trở thành con đường khó khăn nhất. Bởi vì quá nhiều người đi, nhưng đến giờ vẫn không có bất kỳ một ai đi đến cuối cùng. Mà con đường này có vô số phân nhánh, trước khi chưa đi đến cuối cùng, không ai biết nhánh nào mới có thể đi xa hơn, nhánh nào mới là lối đi chính xác. Nhị Ngưu cũng không phải đã đi con đường này, thuộc về nhập đề. Mà đường của Hứa Thanh lại là khác biệt. Nhìn như thần tiên đồng tu, nhưng trên thực tế trụ cột hết thảy của phương pháp dị tiên đó là thôn phệ thần linh, mô phỏng thần linh, sau đó khống chế nô dịch thần linh. Trên con đường này, thần linh cũng chỉ là chất dinh dưỡng mà thôi. Hết thảy tất cả đều vì thành tựu dị tiên. Lấy thần làm thức ăn. Bây giờ trong trận chiến đầu tiên sau khi đột phá linh tàng bước vào quy hư, Hứa Thanh rõ ràng con đường của mình, trong mắt lập lòe quang mang âm u, hồn ti hình thành từng tôn thần linh nhao nhao bước vào đại thế giới của Viêm Huyền Tử. Trong khoảng thời gian ngắn, ngọn núi trong đại thế giới sụp đổ, không ngừng kịch biến. Từ xa nhìn lại có thể thấy được thân ảnh Lý Tự Hóa đội trời đạp đất, to lớn vô cùng, những nơi đi qua trời long đất lở. Thân ảnh bá đạo của Xích Mẫu, quần cuộn huyết vụ bát phương, trong lúc bay vạn vật kêu rên, toàn bộ héo rũ. Còn có một con mắt bị pháp khí của quỷ đế trấn áp, nó trôi lơ lửng trên bầu trời trong đại thế giới, vô số tiền giấy trống rỗng hình thành quanh bốn phía nó, phấp phới khắp nơi. Trôi nổi hóa thành thế giới giấy, thậm chí trong mơ hồ có tiếng ca quỷ dị truyền đến. Về phần thần linh xương cá, lại tiến vào sông lớn biển khơi, khiến sông lớn nghịch chuyển, nước biển trở thành đen nhánh. Mà con mắt của Cổ Linh Hoàng thì hấp thu vận khí, làm ô nhiễm vận khí, đang thay đổi bản chất của đại thế giới. Tất cả chính là thần linh đang xâm lấn, muốn xâm nhập tất cả, chuyển hóa hết thảy. Giống như một màn phát sinh trong đại đục vọng cổ năm đó, chỉ là trình độ kém hơn rất nhiều, đổi vai trò toàn diện thần linh thành Hứa Thanh mà thôi. Nhưng vẫn khiến cho tâm thần nhiều người chấn động. Sự thực là những thần linh phủ xuống đó khiến cho đại thế giới của Viêm Huyền Tử trong chốc lát bộc phát dị chất. Thần tức lan tràn xâm nhập bầu trời và đại địa, xâm nhập tất cả tồn tại bên trong đại thế giới. Nó đang biến thành cấm khu. Một khi thành công, như vậy tồn tại bên trong đại thế giới sẽ như kinh chập. Từ đó bị cải biến vận mệnh, cải biến hình thái sinh mệnh, cho đến khi trở thành thế giới thích hợp với thần linh. Đáng sợ hơn là bây giờ trong quá trình chuyển hóa thành cấm khu, trong đại thế giới mênh mông của Viêm Huyền Tử lại có hồn ti xuất hiện. Đó là hồn ti mới hình thành ngoài 4.000 vạn đạo hồn ti trước đó. Mặc dù không phải rất nhiều, chỉ có mấy vạn, nhưng tốc độ hình thành lại rất kinh người. Trong chớp mắt đã đến hơn 10 vạn. Giới này chẳng những đang bị xâm nhập, càng là đang bị cắn nuốt. Bởi vậy có thể thấy được, sau khi Hứa Thanh thành tựu thần khư, chiến lực và thần thông của hắn đáng sợ thế nào. Nhưng mà Viêm Huyền Tử thân là đệ nhất thiên kiêu của Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc, có quyết đoán hình thành đại thế giới tuyệt thế thì tất nhiên không phải kẻ yếu. Mắt thấy đại thế giới của mình bị xâm nhập, con người trong mắt gã lập lòe vô tận ngôi sao. Ngôi sao sáng lóe, mặt đất của đại thế giới lập tức bốc lên, sông lớn ngọn núi vạn vật, tất cả mọi thứ đều giống như có được ý chí của mình, biến ảo có linh hồn, bắt đầu chống cự. Càng là trong lúc kháng cự, có năm mặt trời hừng hực bay lên trong thế gian, tràn ra quy tắc và pháp tắc thuộc về gã. Đó là thiên đạo của gã. Sau khi thiên đạo của thế giới thức tỉnh, ý chí của đại thế giới tuyệt thế dù bị cổ đinh hoàng quấy nhiễu nhưng vẫn xuất hiện như cũ, đánh một trận cùng với thần đinh. Cùng lúc đó, Viêm Huyền Tử nhìn về phía Hứa Thanh, trong mắt tràn đầy chiến ý. Một bước với thế giới phá toái hư không đi thẳng đến Hứa Thanh, khí thôn sơn hà. Hứa Thanh ngay lập tức ngẩng đầu, đồng dạng bộc phát chiến ý, trong lúc nhất thời cất bước cuốn lên lực lượng hủy thiên diệt địa, đạp không mà đi. Trường Hồng Quán Nhật. Chốc lát, trong khe hẹp dưới hai tòa thế giới nổ vang, thân ảnh hai người va vào nhau. Tốc độ Viêm Huyền Tử cực nhanh, thanh thế to lớn như đại thế giới của gã, có thể nói là tuyệt luân, một cái chớp mắt tới gần, lực lượng thân thể kinh khủng cũng theo đó nổi lên. Thời gian nháy mắt, dưới âm thanh như thiên lôi nổ vang trực tiếp oanh nổ, hai người đã giao thủ hơn 100 lần. Mỗi một lần đều là thiên địa nổ vang, mỗi một lần đều là hư không bát phương toái diệt. Cho đến trong nháy mắt tiếp theo, Viêm Huyền Tử hít một hơi sâu, vô tận linh khí hút đến trong miệng. Sau khi nuốt vào, gã không có manh khóe gì, dùng bờ vai hung hăng hút tới Hứa Thanh. Động tác va chạm vô cùng đơn giản, lại ẩn chứa đại đạo bên trong, khiến cho người ta không thể tránh đi, mà chỉ có thể đối mặt. Hai mắt Hứa Thanh ngưng tụ, cảm nhận được bên trong va chạm có một tổ lực lượng giống như có thể lay núi, sau đó tung quyền đánh tới. Âm thanh đinh tai nhức óc động trời vang lên. Thân ảnh Hứa Thanh bay vút trở ra, ánh mắt Viêm Huyền Tử đỏ thẫm. Gã không để ý lực phản chấn, dù là bản thân bị thương, nhưng tốc độ vẫn lần nữa tăng vọt, khí thế lại tăng lên. Nháy mắt gã tới gần Hứa Thanh, tay phải giơ lên hung hăng bóp về cổ Hứa Thanh, như muốn bóp vỡ cổ họng. Đây là thần thông gì? Sắc mặt Hứa Thanh hơi trầm xuống, hắn cảm nhận được bên trong chiêu này ẩn chứa đại đạo nào đó. Trong mắt lóe lên hàn mang, há mồm phun ra một cái, trước mặt lập tức đột nhiên rơi xuống 3 tòa núi lộn ngược. Một tòa băng hàn, một tòa huyết hồng, một tòa núi hỏa diễm. Sau một khắc 3 ngọn núi tan vỡ, thân ảnh Hứa Thanh đuôi ra, nhưng Viêm Huyền Tử vẫn ra đòn cuồng bạo như trước, tay bóp cổ họng biến thành quyền, đấm thẳng tới phía Hứa Thanh. Đây chính là bất diệt đế quyền đã từng xuất hiện bên trong đế lăng, một quyền đánh vỡ thân thể nhị ngưu. Một đấm ấy vừa ra khiến cho thiên địa biến sắc, khí tức cuồng bạo cùng với cái loại cảm giác bá đạo không cách nào nói rõ, uy thế tuyệt trần. Vẫn không có kết thúc, hình như tất cả lúc trước đều để là tích thế, giờ phút này bất diệt đế quyền hạ xuống, toàn thân Viêm Huyền Tử bỗng nhiên lập lòe kim quang chói mắt. Kim quang bộc phát ra từ 5 vị trí, da, thịt, gân, xương, máu trong người. Mà da đều là điều khiển bên ngoài, thịt là kim cang, gân có thể kéo dài lực lượng, xương là căn cơ, máu thành bản nguyên. Hợp vào cùng nhau chính là bất tử ngũ hành. Toàn thân Viêm Huyền Tử kim quang vạn trượng, thân thể cũng theo đó tăng vọt giống như núi cao, dường như tiến vào trạng thái vô địch nào đó, khí thế càng đạt đến đỉnh phong, tập hợp toàn bộ lực lượng thân thể và thần thông, hóa thành một quyền có thể toái diệt càn khôn đánh tới Hứa Thanh. Một quyền vừa đánh, quy tắc nứt ra, pháp tắc sụp đổ, chúng sinh kinh sợ. Trong mắt Hứa Thanh tuôn ra ánh sáng mãnh liệt, càng có ánh bình minh đập lòe. Một loạt chiêu thần thông liên tiếp của Viêm Huyền Tử khiến cho trái tim hắn có loại cảm giác kinh diễm. Thần thông này, ta muốn rồi. Ánh mắt Hứa Thanh lóe lên, không chút chần chờ, nháy mắt đối phương đánh tới, cửu lê bỗng nhiên huyễn hóa ra ngoài thân thể Hứa Thanh, bao phủ toàn bộ, hình thành vu giáp cổ xưa. Càng có niệm của tổ vu hợp vào thân, khiến cho thân hình ngay lập tức tăng vọt, hóa thành tổ vu tái thế. Thân thể cao như cự phong, bầu trời trên đỉnh đầu tản ra thời quang, uẩn truyền thừa viễn cổ, hóa vu tuyệt đỉnh hiện thời. Càng có 9 đầu vần quanh, vu giáp bá ý hái thế, dẫn động vô số hung thú sơn hải đại vực gầm thét, khiến cho huyết mạch của tộc quần bát phương bốc lên. Vào thời khắc này, cảm giác hồng hoang và cổ xưa, uy thế thiên địa bỗng nhiên bộc phát ra từ trên người Hứa Thanh. Một trưởng đè xuống quyền của Viêm Huyền Tử. Quyền cùng trưởng, cách không chịu nhau. Toàn bộ thân thể Viêm Huyền Tử chấn động, thân thể không sao nhưng tâm thần như bùng nổ. Đau nhức kịch liệt liên tục bộc phát trong đầu, gã không khỏi phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch, trong mắt lộ ra không cam lòng mãnh liệt, nhưng thân thể vẫn bị cuốn ngược trở ra va chạm vào sau. Có thể thấy được hư vô nơi hai người đụng chạm, bỗng nhiên toái diệt, tầng tầng tan vỡ, hình thành một hắc động lại dẫn dắt hai tòa đại thế giới, khiến cho thế giới nghiêng lệch. Càng có vô số đôi long cuồng loạn tràn nhập bát phương, tựa như hóa thành một tấm lôi võng cực lớn, muốn che đậy toàn bộ. Hai người một phương thần thông tuyệt thế, một phương vu đạo tuyệt đỉnh, song phương tung ra một kích chí cường, lại trong một cái chớp mắt đụng chạm riêng phần mình ảm diệt. Chỉ có một cỗ phong bạo đến uẩn thần cũng phải thay đổi sắc mặt ầm ầm bộc phát về bốn phía. Trong cơn bão táp này, thân ảnh Hứa Thanh như tiên ma, tóc dài bay múa, cất bước đi ra. Vẻ mặt biến đổi, trong mắt có kỳ mang. Hắn đã nhìn ra, không phải thần thông của Viêm Huyền Tử không bằng tổ vu đạo của mình, mà công pháp đối phương có chỗ không trọn vẹn, giống như không hoàn chỉnh. Không như chính mình lấy được truyền thừa nguyên vẹn. Công pháp của đối phương vô cùng cực đoan, chỉ là thân thể không có gia trì đối với thần hồn. Không phải nói hồn lực của Viêm Huyền Tử chưa đủ, trái lại nếu so cùng với thế hệ thì hồn lực của gã mạnh hơn rất nhiều. Nhưng đối với công pháp tăng lên thân thể mà nói, hồn lực đã biến thành chỗ thiếu hụt. Mà Viêm Huyền Tử chính là thất bại ở điểm này. Nhưng vẫn rất kinh khủng. Cho Hứa Thanh cảm giác công pháp đó hình như tu vi gì cũng có thể sử dụng, và lại theo tu vi càng cao, thần thông đánh ra sẽ càng ngày càng đáng sợ, dường như không có hạn mức cao nhất. Nhưng tu hành đến trình độ như bọn hắn là không cho phép có bất kỳ phương diện nào có chỗ thiếu hụt. Chỗ thiếu hụt chính là sơ hở. Cho nên hơi thở tiếp theo, trong lòng Hứa Thanh uẩn lên băng hàn, cất bước đi tới Viêm Huyền Tử, vu giáp trên người vậy mà tự động tróc ra, hóa thành lưu quang độn vào hư vô. Ngay cả ý niệm tổ vu cũng đều tự chia lìa, tan biến khỏi trên người Hứa Thanh, xuất hiện ngay thình lình quay ngược trên đỉnh đầu Viêm Huyền Tử. Sắc mặt Viêm Huyền Tử đại biến, ý niệm tổ vu hóa thực, chợt chấn áp tới gã. Bốn phía Viêm Huyền Tử càng là bỗng có cửu đê phá không mà ra, chợt vần quanh, nháy mắt hội tụ tới gã, trong miệng càng có tiếng hét bén nhọn, nhắm vào thần hồn, phối hợp tổ vu chấn hồn, hình thành lực lượng định thân. Thân thể Viêm Huyền Tử chấn động, gã biết chỗ thiếu hụt của mình, nhưng Hứa Thanh có thể phát hiện như vậy cũng khiến cho lòng gã co rút lại. Vừa muốn vùng vẫy, dĩ nhiên Hứa Thanh đã nhanh chóng giơ tay phải lên, hư không bát vương lập tức nổi lên rung động, nơi đây bỗng hóa thành mặt nước, phản chiếu hết thảy. Chính là tỉnh Trung Lao Nguyệt. Thần thông này vốn có thể định hồn, nháy mắt xuất hiện gia trì cùng tổ vu, hình thành khả năng định thần. Đồng thời sau lưng Hứa Thanh còn hiện ra 7 chụp đèn lóe lên ánh sáng âm u. Thất đăng u hỏa chú, nguyên rủa đèn tắt người diệt, hạch tâm giống như nhau đều là nhắm vào linh hồn. Luận chiến kinh nghiệm phong phú, mặc kệ lúc Hứa Thanh còn nhỏ hay si sau khi bước vào tu hành, một đường đều là tranh cùng người, đoạt cùng trời, đấu cùng thần. Vô số lần trải qua sinh tử khiến cho năng lực chiến đấu của hắn sớm đạt đến trình độ kinh người. Chỉ cần bị bắt lấy một điểm sơ hở, chính là sinh tử. Giờ phút này toàn bộ phương pháp nhắm vào linh hồn đều được sử dụng, thậm chí bên trong đại thế giới do Hứa Thanh dung nhập hồn ti đắp nặn, vận rủi, tử nguyệt, thần chớ, ba đại thần quyền bỗng nhiên lập lòe, phủ xuống sau lưng Hứa Thanh. Tuy xác suất lớn không cần vận dụng thần quyền, nhưng tính cách Hứa Thanh đã quyết định, sau khi hắn bắt được sơ hở, nhất định sẽ toàn lực ứng phó, không cho đối phương chút cơ hội lật bàn nào. Từ lúc thảo giáp cửu lê để hóa vu tổ chấn áp đến tỉnh Trung Đao Nguyệt và thất đăng u hỏa chú, cùng với tam đại thần quyền phủ xuống, hết thảy nói ra rất dài dòng, nhưng đều phát sinh trong tốc độ ánh sáng. Trong thời gian nháy mắt, thân thể của Viêm Huyền Tử bị định lại, linh hồn và tâm thần cũng bị định. Gã không hoàn mỹ là tương đối mà thôi, cũng không phải chân chính quá khuyết tổn, nhưng đối với Hứa Thanh mà nói bấy nhiêu thiếu hụt đã chính là sinh tử. Mà hắn cũng không cần thế mệnh gì đó, đối với việc để cho một người thất bại thế mệnh cho mình trong tương lai, bây giờ hắn càng có khuynh hướng trực tiếp chém giết, kết thúc nhân quả. Cho nên, dưới mắt hắn ra tay, không chút thu lực nào, toàn lực ứng phó. Tay phải giơ lên hóa thành một bàn tay to lớn, bỗng nhiên chụp tới về Viêm Huyền Tử. Bàn tay giống như hư nhược lại không phải hư nhược, giống như thực nhưng không phải thực, tựa như là do vận mệnh tạo thành, ẩn chứa đạo huyền ý diệu không thể nói. Một khắc hạ xuống, bầu trời hóa thành mặt nước càng lay động và rung động nhiều hơn. Trong lúc im hơi lặng tiếng, bọt nước dấy lên, linh hồn Viêm Huyền Tử phản chiếu trên mặt nước cuối cùng cũng bị đại thủ của Hứa Thanh biến thành vớt ra. Nháy mắt sau đó, thân thể Viêm Huyền Tử lập tức mất đi quang huy, đã thành cái xác không hồn, mà hồn được đại thủ Hứa Thanh vớt ra lại rực rỡ tột cùng, năm màu sáng chói, chỉ có điều biểu cảm là ngốc trệ. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên hàn mang, năm ngón tay chợt khép lại, hùng hăng bóp. Nhưng vào lúc này, dị biến nổi lên. Mặc dù hồn vẫn ngốc trệ không xuất hiện vẻ mặt vùng vẫy, nhưng bản thân lại đột nhiên biến thành mơ hồ. Không biết triển khai phương pháp nghịch thiên gì, rõ ràng tan biến một chút, thoát khỏi đại thủ của Hứa Thanh. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên ánh sáng âm u, hầu như ngay khi hồn Viêm Huyền Tử chạy ra, thất đăng u hỏa chú xuất hiện phía sau chợt nhoáng một cái đồng thời dập tắt. Thời điểm đèn tắt nguyên rủa bộc phát, một tiếng kêu đau đớn từ hư vô xuất hiện. Hồn Viêm Huyền Tử biến mất, bị bức bách ra khỏi hư không ở phía xa, và lại tia sáng không còn rực rỡ nữa, vô cùng ảm đạm, hồn thể và biểu cảm đồng thời trở nên mơ hồ. Càng là thời khắc này, tam đại thần quyền phía sau Hứa Thanh bộc phát, hình thành ba đạo sợi tơ màu vàng, tan vỡ hư vô, tan vỡ vận mệnh, tan vỡ sinh tử, lóe lên lao về phía hồn ảm đạm của Viêm Huyền Tử. Lấy nhân quả khóa chặt, lấy vận mệnh chấn giết, trực tiếp xuất hiện bốn phía hồn này. Ba sợi tơ vàng bỗng nhiên giao thoa, xoắn giết đại. Bầu trời biến sắc, đại điện nổ vang, hồn Viêm Huyền Tử trực tiếp chia làm mấy phần, đã thành từng điểm huỳnh quang, tiêu tán giữa không trung. Một màn này vô cùng gọn gàng, có thể thấy được sự quyết đoán của Hứa Thanh. Nhưng Hứa Thanh ra tay vẫn không có kết thúc, hầu như ngay lúc hồn diệt Viêm Huyền Tử, hắn cất bước đi đến cạnh thân thể Viêm Huyền Tử, giơ tay chém xuống. Viêm Huyền Tử mất đi hồn, trở thành cái xác không hồn lập tức bay đầu, thân thể càng là tan vỡ, hóa thành từng khối máu thịt. Hứa Thanh còn phất tay tung ra một mảnh hỏa diễm màu đen, đốt cháy thân thể vỡ vụn không còn hình dáng. Mặc dù bởi vì thân thể Viêm Huyền Tử đặc biệt, khó có thể thành cho, nhưng muốn nhờ phần thân thể bị đốt cháy này phục sinh đã là không thể nào. Và lại sự tình phát sinh quá nhanh, thế cho nên tu sĩ Viêm Nguyệt phía dưới chú ý trận chiến bây giờ phần lớn tâm thần hoảng sợ, thần sắc đại biến, rất nhiều người độ ra ý không cách nào tin. Mà những đám vương hầu Viêm Nguyệt cùng với cường giả bên trong tộc quần phụ thuộc, còn có ba vị đại tư quyền, biểu cảm lại không có biến hóa đặc thù, cả đám đều rất bình thường. Hứa Thanh tương tự không có cảm giác đã đánh chết Viêm Huyền Tử. Hắn khẽ cau mày quay người nhìn khối thi thể vụn của Viêm Huyền Tử đã bị đốt cháy. Con người trong mắt hắn lập tức co rút. Chỉ thấy khối vụn thân thể Viêm Huyền Tử trong một chớp mắt xuất hiện một màn huyễn tượng. Huyễn tượng có lăng mộ, đúng là đế lăng trong thần vực. Có thể thấy được thân ảnh Viêm Huyền Tử khoanh chân ngồi trên tán la cực lớn trong đó. Trong chớp mắt huyễn tượng mơ hồ, lúc lần nữa xuất hiện vẫn là tương tự đúng là Viêm Huyền Tử. Nhưng hoàn cảnh đã biến đổi, lại xuất hiện bộ dáng của Sơn Hải Đại Vực. Sau đó lại trong thời gian nháy mắt, huyễn tượng xuất hiện những mấy trăm lần, mỗi lần trong đó đều là hiện ra Viêm Huyền Tử. Chuẩn xác mà nói là quá khứ các thời kỳ khác biệt của Viêm Huyền Tử. Là hình chiếu thân ảnh của gã trôi qua mấy trăm cái tiết điểm thời gian. Hứa Thanh cũng không ra tay ngăn cản, mà ánh mắt chớp động, ngóng nhìn Viêm Huyền Tử không chút đề phòng tiến thành một màn quỷ dị, gần như thần thuật. Nhưng mà những thân ảnh huyễn tượng sau khi xuất hiện lại nhao nhao tiêu tán, hóa thành vô số quang điểm, nhanh chóng hội tụ, cuối cùng lại thành một cái vòng tròn thật lớn. Lực lượng thời gian nồng đậm thình lình bộc phát bên trong. Cho đến 7-8 hơi thở sau, thân hình Viêm Huyền Tử xuất hiện trong đó biến thành thực chất, đồng thời một bước đi ra khỏi khe hở. Một khắc xuất hiện, máu thịt trôi nổi vô số bốn phía nhao nhao trở thành tro bụi, mà vòng xoáy phía sau đó cũng nháy mắt co rút, sau cùng hóa thành một viên hạt châu rơi vào trong tay Viêm Huyền Tử. Mà từ tướng mạo nhìn như không có khác biệt gì cùng với lúc trước, nhưng khí chất lại bất đồng. Mặc dù trước kia tướng mạo Viêm Huyền Tử không tầm thường, nhưng cương nghị chiếm đa số, cho nên xưng là tuấn mỹ. Nhưng hôm nay chỉ có thể hình dung xinh đẹp tuyệt trần để hình dung. Gã đã biến thành nàng. Thân hình cũng là như thế, bộ ngực nhô lên, vòng eo nhỏ đi, hai chân bên trong áo bào nhỏ đi và thon hơn rất nhiều, không còn cương nghị, bị lãnh diễm thay thế. Đây chính là bộ dáng đối phương trong trí nhớ của Hứa Thanh. Đám người nháy mắt im lặng, những người biết được thần thông kỳ dị của Viêm Huyền Tử thì không thay đổi sắc mặt, những người không biết được thì lại sững sờ. Trong đó đội trưởng trừng mắt nhìn, đáy lòng cười hăng hắc. Cùng lúc đó Hứa Thanh giữa không trung như có điều suy nghĩ. Đội trưởng từng nói trong Sơn Hải Đại Vực trông thấy kẻ này hiện ra một loại đại thần thông gần như thần thuật. Thuật này kỳ dị, sau khi triển khai giới tính sẽ xuất hiện chuyển biến. nghĩ đến hẳn chính là thuật này. Thuật này quả nhiên gần như thần thuật, có thể từ bên trong thời gian quá khứ luân hồi mà ra, và lại sau khi xuất hiện tu vi và chiến lực vẫn bảo trì đỉnh phong giống như trước. Hứa Thanh thì thào trong lòng, cân nhắc phương pháp đánh chết. Viêm Huyền Tử đi ra từ trong vòng tròn ngóng nhìn Hứa Thanh, đáy lòng thầm than đáng tiếc. Vừa rồi lúc nàng triển khai thần thông vốn có thể thành công nhanh hơn, nhưng bị nàng cố ý thả chậm tốc độ, muốn đợi Hứa Thanh ra tay. Một khi Hứa Thanh ra tay, nàng có thể thuận lợi kéo hắn vào bên trong thần thông của mình, từ đó nhiễm lực lượng này đến trên người đối phương, khiến cho toàn bộ kinh khủng trong trí nhớ của đối phương đều thành ma ám, từ đó nổi lên ma hỏa, đốt cháy thần hồn. Đáng tiếc, công pháp truyền thừa của ta chỉ có bất tử quyền, cùng với non nửa bộ của tuyên cổ quyền, thiếu đi trường sinh quyền, cùng với nửa sau tuyên cổ quyền. Mà bất tử quyền cũng có chút không trọn vẹn, tuy bị ta lấy thuật, chiết tác bổ sung, nhưng cuối cùng dẫn đến tuyên cổ khai kinh, có khuyết điểm. Nhưng mà chỉ cần Hứa Thanh không phá vỡ luân hồi quá khứ kinh của ta, trận chiến này ta cũng không phải là không thể thắng. Nghĩ tới đây, trong mắt Viêm Huyền Tử tái khởi chiến ý. Trong lúc cất bước vung tay phải lên, hạt châu bổn mạng trong tay lập tức lập lòe, lại xuất hiện hơn 10 vòng tròn giống như là vừa xong ở bốn phía. Sau đó từng đạo thân ảnh rõ ràng nhanh chóng lao ra từ bên trong vòng tròn. Đây đều là Viêm Huyền Tử. Mặc dù tu vi tồn tại chênh lệch cùng bản thể, nhưng giữa nhau có thể tùy tâm niệm rời đi, phối hợp với nhau huyền diệu phi phàm. Sau khi xuất hiện, theo chiến ý của Viêm Huyền Tử bộc phát, những thân ảnh quá khứ của nàng đồng dạng bốc lên khí tức, từ bốn phương bỗng nhiên đánh tới về phía Hứa Thanh. So sánh với lúc trước, khí thế chẳng những không giảm, ngược lại càng mạnh hơn. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên tinh mang, bỗng nhiên giơ tay phải nhấn về trước, vận rủi thần quyền biến thành tơ vàng sau lưng lập tức nháy mắt tan biến, lấy phương thức huyền diệu khó có thể giải thích xuất hiện trong vận mệnh của Viêm Huyền Tử. Lực lượng vận rủi nháy mắt tiến nhập vào trong mệnh cách, trong thời gian ngắn đã ảnh hưởng đến. Chỉ thấy vẻ mặt của những thân ảnh quá khứ của Viêm Huyền Tử đều có chỗ biến hóa, lúc đang vọt tới trước người đột nhiên xuất hiện vết nứt không gian như một miệng lớn thôn phệ. Có thể là thân thể tản ra ánh sáng, không hiểu sao tu vi xuất hiện hỗn loạn. Còn có người càng thêm khoa trương, đang vận hành thần thông lại xuất hiện cắn trả. Có mấy người khác rõ ràng xuất hiện dấu hiệu thần niệm hỗn loạn, liên hệ cùng với bản thể Viêm Huyền Tử, có lúc có lúc không. Càng có người hai mắt đỏ thẫm lại chuyển biến phương hướng, tự giết lẫn nhau. Một màn vô cùng quỷ dị khiến cho tâm thần toàn bộ tu sĩ nhìn thấy đều lật lên sóng lớn. Bên trong đám vương hầu cũng có người than nhẹ. Lực lượng vặn rồi. Vẻ mặt Viêm Huyền Tử cũng biến hóa, nhưng nàng biết rõ bây giờ không phải thời điểm suy tư. Vì vậy bảo trì chiến ý đỉnh phong, bay thẳng đến Hứa Thanh. Ánh mắt Hứa Thanh lạnh như băng. Mặc dù trong trận chiến này đã nhìn thấy thần thông Viêm Huyền Tử không sai biệt lắm, nhưng đây cũng không phải là mong muốn của hắn. Từ đầu đến cuối hắn không thay đổi ý nghĩ, đều là tốc chiến tốc thắng. Hồn đối phương đã có chỗ sơ hở, vậy tự nhiên phải tiếp tục nhắm vào. Vì vậy sau khi vận rủi, độc cấm thần quyền bên cạnh Hứa Thanh bỗng nhiên bốc lên, nháy mắt hình thành vòng khói đen nhập trời. Trong lúc sương mù cuộn mình truyền ra một tiếng giống kinh thế. Thân ảnh minh phỉ to lớn ẩn hiện ở bên trong, như thần linh uy áp thiên địa. Con mắt lóe lên, nhìn Viêm Huyền Tử tới gần Hứa Thanh khoảng trăm trượng. Lục uế bỗng nhiên giáng xuống. Nhất uế thần hỏa, bốc khói uẩn tạp, không thanh khiết. Giọng nói Hứa Thanh như mệnh lệnh truyền ra từ trong miệng minh phỉ, càn khôn giống như hợp nhất, âm thanh là đại đạo. Lời nói vừa ra, toàn thân Viêm Huyền Tử chấn động, vô số tạp chất lăng không xuất hiện trong người, trở thành vô số điểm đen lan tràn toàn thân, bộ mặt. Kịch biến tinh linh khiến thân thể nàng chấn động. Nhị uế, thần hồn nổi dục uẩn phàm, mất toàn chi. Lời nói Hứa Thanh băng hàn tựa như thiên âm, vẻ mặt Viêm Huyền Tử đại biến, toàn bộ cảm giác nháy mắt tan biến. Tam uế thần khu, có thôi hủ, không vĩnh hằng. Toàn bộ điểm đen hư thối, trong chớp mắt Viêm Huyền Tử đã là không ra dáng người, không ra dáng quỷ, máu thịt trên người chóc ra, xương cốt đang mục nát. Tứ uế, điện thờ long đong, mất ánh sáng rực rỡ, đoạn hương hỏa. Đạo cơ sụp đổ, trong miệng Viêm Huyền Tử phát ra tiếng kêu rên, tu vi rung động lắc lư. Ngũ uế thần tính, có uế vô tri, rơi vị cách. lực lượng ảm diệt tận diệt linh hồn dựng lên. Lục uế, thần mệnh sinh chớ tòi mạng, diệt thần nguyên. Hứa Thanh trong mắt sát cơ bộc phát, âm thanh như đôi đình, chữ chữ động trời, từng câu giật mình khiếp thế. Lục uế lần đầu lập lòe ở vọng cổ. Dưới lực lượng đó, thân thể Huy Viêm Huyền Tử lập tức toái diệt, linh hồn trong nháy mắt thành tro bụi, thân ảnh quá khứ ở bốn phía, không một ai may mắn thoát khỏi toàn bộ tản đi. Mà đúng lúc này, lực lượng thời gian lần nữa bộc phát, từng màn huyễn tượng lần nữa xuất hiện. Mắt thấy Viêm Huyền Tử vẫn muốn triển khai thần thông bí pháp lúc trước, vẻ mặt Hứa Thanh băng hàn. Lúc trước hắn đang tìm kiếm phương pháp phá giải, và đã tìm được. Không cần phải từ từ mài một lần rồi chém giết, hắn muốn một lần duy nhất phá vỡ bí pháp. Giờ phút này tay phải vừa hạ xuống, tử nguyệt thần quyền phía sau lập tức lập lòe, hình thành một vòng tử nguyệt, ánh trăng chiếu xuống, chiếu tới phía trên huyễn tượng Viêm Huyền Tử, chiếu vào trong vận mệnh của nàng. Vì vậy, trong huyễn tượng đều có ánh trăng màu tím. Ánh trăng dung nhập vào trong tất cả quá khứ của Viêm Huyền Tử, không chỗ nào không có. Giờ khắc này tất cả có liên quan đến Viêm Huyền Tử lấy ánh trăng dẫn đầu, hiện ra trong lòng Hứa Thanh gần như toàn tri. Viêm Huyền Tử còn muốn vùng vẫy, Hứa Thanh đắc đầu, cơ thể trong nháy mắt vang lên tiếng minh kiếm, một đạo hàn quang lấy đế ý vô thượng, lấy thế khai thiên xông ra từ trong cơ thể. Bầu trời biến sắc, bạch hồng diệu thế, đó là một đạo kiếm ảnh, chính là đế kiếm trong cơ thể Hứa Thanh. Lấy hồn Bắc Đế cầm chặt kiếm của Chấp Kiếm Đại Đế trong người ra sử dụng, mặc dù vẫn không thể đưa kiếm thực ra bên ngoài, nhưng có thể hình thành kiếm ảnh. Lấy ánh trăng tử nguyệt làm dẫn, một kiếm hạ xuống. Một kiếm này có thể diệt luân hồi, có thể chém quá khứ, có thể đoạn tương lai. Bên trong huyễn tượng, trong một chớp mắt toàn bộ Viêm Huyền Tử phun ra máu tươi, vẻ mặt điên cuồng. Giờ phút này toàn bộ ở người bát phương xôn xao, từng vương hầu cũng đều động dung. Ánh mắt của ba vị đại tư quyền đều bỗng nhiên chớp động, thân ảnh thiếu niên trong đó tan biến, lúc xuất hiện thình lình đã ở bên trong toàn bộ huyễn tượng quá khứ của Viêm Huyền Tử, cùng xuất hiện trước kiếm ảnh huyễn tượng, giơ tay muốn ngăn cản kiếm ảnh chém xuống vô số quá khứ. Ánh mắt Hứa Thanh lóe lên, thoáng trầm ngâm, sau đó bỗng nhiên hất tay áo lên, đế kiếm khí thế huy hoàng lại bỗng nhiên tan biến. Kiếm ảnh không chém xuống mà tự động tản đi, khí tức thiên địa bình phục như thường. Hứa Thanh bình tĩnh chắp tay, cúi đầu với thiếu niên đại tư quyền, sau đó không để ý nữa, cất bước đi về đám người, đứng bên cạnh đội trưởng. Mà giờ khắc này theo màn trời khôi phục, kiếm ảnh bên trong huyễn tượng của Viêm Huyền Tử biến mất, bí pháp Viêm Huyền Tử rốt cục hoàn thành. Sau khi hình thành lại thân hình, nàng lặng lẽ đứng nơi đó, vẻ mặt phức tạp nhìn qua bóng lưng Hứa Thanh. Ta thua rồi, tương lai cam nguyện chết thay cho ngươi một lần. Nói xong nàng giơ tay lên nhấn một cái vào mi tâm, bước ra một giọt hồn huyết đưa thẳng đến Hứa Thanh. Hứa Thanh giơ tay lên tiếp nhận không nói gì. Về phần vị thiếu niên đại tư quyền đứng bên cạnh Viêm Huyền Tử, giờ phút này ánh mắt thâm sâu ngóng nhìn Hứa Thanh trầm thấp mở miệng. Toàn chi? Hứa Thanh nghe vậy lắc đầu. Cũng không phải toàn chi, chỉ là toàn chi với nàng. Lời này vừa ra, bát phương trầm mặc. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 267 của bộ truyện Quang Âm Trình Mạng. Sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận, comment cảm xúc. Giờ thì xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập tiếp theo.